Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trước đó, trên tầng cao nhất của Citadel cổ xưa, Nephis đang đứng giữa một khu vườn đang nở rộ. Xung quanh cô, những cành cây nặng trĩu nghiêng xuống dưới sức nặng của những bông hoa đỏ thẫm và hương thơm ngọt ngào tràn ngập không khí. Ba người phụ nữ bao vây cô, một trong số họ là Môn Vẻ, công chúa của sông, hai người còn lại có lẽ là những Reflections, phản ảnh, do Mordred, người con trai xa lạ của King of Swords, vua kiếm, tạo ra. Những giọt máu đang nhỏ giọt từ vết cắt trên má cô. Nephis nhìn vào những ngón tay dính máu của mình, cau mày, họ đã chuẩn bị kỹ càng, tình huống hiện tại đủ gây rắc rối, nhưng điều khiến cô lo lắng hơn là cách mà các cô con gái của Kỳ Song dường như được thông báo tường tận về Godgrave và các động thái của Sword Army, quân đội kiếm. Việc tiến vào Hollows không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nếu không, cô đã không cần một đội quân Awakened, người thức tỉnh, để khai mở con đường xuyên qua khu rừng đỏ thẫm. Cô có thể đơn giản dẫn dắt một nhóm sinh cho một cuộc thám hiểm bí mật. Nhưng cô không làm vậy, đó là vì dù Sam có thể dũng cảm đối mặt với nguy hiểm ở Hollows, họ cũng không thể trụ lại lâu. Sớm muộn gì, họ cũng sẽ gặp thứ mà họ không thể đánh bại hoặc trốn thoát. Và ngay cả khi họ không gặp phải, thì essence của họ sẽ cạn kiệt, khiến họ mắc kẹt trong lòng khu rừng cổ đại, rồi họ sẽ chết. Ngay cả khi có một hướng dẫn viên như Lord of Shadows, lực lượng của cô chỉ dám tiến vào Hollows sau khi đạt đến vùng lân cận của Second Rift, xương sườn thứ hai, và đó đã là một kế hoạch nguy hiểm hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Việc biết chính xác vị trí của các Citadel vốn dĩ là một lợi thế của Sword Domain, vùng lãnh địa kiếm. Tuy nhiên, Light Slayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, và các chị em của cô đã đến Citadel này trước, mà không cần một đội quân, chỉ có các vị thần mới biết làm thế nào họ đã làm được điều đó. Nhưng họ đã làm được, liệu có phải nhờ vào dòng máu dã thú, hay là một điều gì đó hoàn toàn khác? Tệ hơn nữa, dường như họ biết quá nhiều về các chiến binh của Sword Army, xong, chắc chắn có gián điệp trong hàng ngũ của Valor. Nhưng liệu họ có thể xuất sắc đến vậy không? Hay đó đều là nhờ Death Singer, người hát khúc tử vong, vị tiên tri máu, dù sao đi nữa, mặc dù không thể nhìn thấy tương lai nữa, điều tương tự không thể nói về hiện tại. Hay tất cả là do Prince of Nothing, hoàng tử hư không, liệu hắn đã làm nhiều hơn ngoài việc chiến đấu để đến Nameless Temple khi đến thăm Lord of Shadows trước chiến tranh? Nephis không biết, nhưng cô biết rằng Sword Army, quân đội của cô, đã không thể vượt qua kẻ thù. Giờ đây, các sinh của cô đang bị tàn sát bên dưới. Lord of Shadows đang chiến đấu với Dark Dancer Rival, vũ công bóng tối Revel, người có sức mạnh dường như đối đầu trực tiếp với cậu ta, và chính cô cũng bị dồn vào chân tường bởi Môn Vê, bằng cách nào đó bị tước mất sức mạnh của mình. Tình hình thật nghiêm trọng, không chỉ Song đã nắm quyền kiểm soát Citadel, mà họ còn có thể giáng một đòn chí mạng vào Sword Army bằng cách loại bỏ 14 sen của nó, bao gồm hai chiến binh mạnh nhất, cô và Sunny. Sunny, hình ảnh cậu bị thương trên lưỡi kiếm của Revel thoáng qua trong tâm trí của Nephis. Cậu không thực sự chảy máu, nhưng dù sao, khoe miệng của cô cong xuống và ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng. Cô nhìn Moon vào và nói bằng giọng điềm tĩnh. Sức mạnh của cô là phủ định aspect, khía cạnh của người khác. Công chúa của sông chỉ mỉm cười im lặng, một khả năng mạnh mẽ. Nephis cố gắng chống lại rào chắn, không thể thấy đang ngăn cô khỏi việc triệu hồi ngọn lửa của mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Như thể aspect của cô không tồn tại, hoặc đúng hơn, bị kiềm chế, cô cảm thấy một chút kháng cự, nhưng sức ép quá lớn để vượt qua. Ngay cả memory của cô dường như cũng bị suy yếu. Có lẽ đó là lý do mà mũi tên ánh trăng đã xuyên thủng bộ giáp của Sensegramore một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ nếu Môn Vi chỉ có một mình, Nephis có thể đã phá vỡ rào chắn. Aspect của cô thuộc cấp thần thánh, và cô có dòng máu thần thánh, linh hồn của cô là của một Titan, nhưng sức mạnh của hai Reflections, phản ảnh, dường như đã được thêm vào lời nguyền, khiến nó gần như không thể phá vỡ. Sức mạnh của Light Slayer đối đầu trực tiếp với sức mạnh của Lord of Shadows. Saint of Sorrow có thể ngăn Sir Jess khỏi chơi đùa với tâm trí của các cô con gái của Kỳ Song, và chính Nephis cũng bị Moon Vey đối đầu. Hoặc đúng hơn, Moon Vey là khắc tinh tự nhiên của bất kỳ người thức tỉnh nào, người phụ nữ mảnh mai đó, với vóc dáng mảnh mai và nét mặt dịu dàng, có lẽ là kẻ thù đáng sợ nhất mà bất kỳ người thức tỉnh nào có thể đối mặt. Sức mạnh của cô ta chắc chắn phải có một số giới hạn. Nếu không, cô ta đã không dịch chuyển Nephis ra khỏi những sành khác. Cô ta chỉ việc phủ định tất cả sức mạnh của họ, khiến họ vô hại. Nephis nhìn vào những ngón tay đẫm máu của mình lần nữa. Mũi tên, cô chỉ phát hiện rằng aspect của mình đã bị phong ấn sau khi mũi tên ánh trăng cắt qua má cô, và một phần ánh sáng của nó dường như vẫn còn đọng lại trong vết cắt. Nephis đứng yên trong giây lát, sau đó quay ánh mắt trở lại Moonview. Cô đã nói rằng cái tên Black Moon, mặt trăng đen, phù hợp với cô hơn. Công chúa của song mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, Nephis hít sâu và lân chuyển tinh chất của mình. Aspect của cô đã bị phong ấn, nhưng tinh chất của cô vẫn có thể di chuyển. Do đó, tình huống không quá nghiêm trọng. Nó vẫn có thể cứu vãn được, vì cô đã nhận ra rằng Moonveil, Black Moon, cũng không sử dụng bất kỳ khả năng khía cạnh nào của mình. Vậy thì, việc đàn áp sức mạnh của người khác chắc hẳn đã đi kèm với cái giá là đàn áp sức mạnh của chính cô ta. Điều đó có nghĩa là Nephis vẫn là một Titan Transcendent đối mặt với ba dã thú Transcendent. Mặc dù cơ thể của cô vẫn là của một con người, cô mạnh hơn và nhanh hơn hầu hết các sen khác, cô sẽ không thua ai trong một cuộc đối đầu hoàn toàn về thể chất và kỹ năng. Không, những reflections phản ảnh có thể đã phản chiếu một thực thể Transcendent, nhưng cô cảm nhận được rằng chúng mạnh hơn nhiều so với chính Moonveil. Vậy chúng là dã thú tối thượng, việc giành chiến thắng vẫn không phải là điều không thể, và ngay cả khi đó là điều không thể, cô vẫn sẽ giành chiến thắng bằng cách nào đó, bởi vì thất bại không phải là lựa chọn. Cảm ơn vì đã nói cho tôi, Black Moon. Nói xong, Nephis lao về phía con gái của Kỳ Song, mà không phí một hơi thở nào, và khi cô làm vậy, cô đốt cháy tinh chất của mình, và cất lên các tên names, kết hợp chúng thành một phrase, cụm từ thô sơ trong phrase. Cụm từ đó, tên của Black Moon được dệt cùng với tên của sự hủy diệt. Moonveil được trang bị một thanh kiếm Saber. Khi Nephis tấn công, thanh kiếm của cô, Kinslayer, kẻ tiêu diệt cùng huyết thống, rơi xuống như một tia chớp bạc. Cô đã kích hoạt một trong những bùa chú của nó, truyền vào lưỡi kiếm, u tối sức mạnh nguyên tố, đồng thời triệu gọi Nameless Sun, Mặt Trời Vô Danh và Testament of Mali, chứng nhận của ác ý. Nameless Sun bàn cho thanh kiếm gương khả năng gây sát thương linh hồn, trong khi Testament of Malice làm cho lưỡi kiếm trở nên ăn mòn, không quá mạnh, nhưng tích lũy dần theo thời gian. Nephis cũng đã kích hoạt những bùa chú của bộ giáp của mình. Chúng chủ yếu có tính chất phòng thủ, hỗ trợ cơ thể cô trong cú lao tới. Càng nhiều bùa chú cô sử dụng, essence của cô sẽ càng cạn kiệt, nhưng vì không cần sử dụng đến khía cạnh thần thánh đòi hỏi nhiều sức lực của mình, essence là thứ duy nhất mà Nephis có thể sử dụng, không có lý do gì để tiết kiệm nó. Tất cả các memories của cô đều được tăng cường bởi Crown of Dawn, vương miện bình minh, thứ mà cô đã mang kể từ Forgotten Shore, bờ bị lãng quên. Và dù vậy, sức mạnh kiềm chế của Moonveil và các reflections, phản ảnh của cô mạnh đến nỗi các memories vẫn cảm thấy yếu ớt và bất lực, cứ như thể bộ giáp của cô làm từ giấy, và thanh kiếm của cô làm từ thép rỉ sét. Kinslayer vẫn cầm cự được, nhưng Nephis có cảm giác rằng, sau trận chiến, cô sẽ phải nhờ những pháp sư của Clan Valor chế tạo cho một bộ giáp khác. Đáng tiếc, họ không thể tạo cho cô một cơ thể mới. Dù vẻ ngoài của Moonveil có mềm mại, cô vẫn là một chiến binh lành nề. Nephis sẽ không mong đợi gì ít hơn từ một công chúa của song. Thêm vào đó, cơ thể mảnh mai của cô dường như ẩn chứa sức mạnh mãnh liệt, hoang dã. Cô dễ dàng đẩy lùi Kinslayer, chuyển trọng lượng và đặt thanh kiếm Saber của mình ở một góc để cả hấp thụ và phân tán lực tác động, biểu hiện của Moonveil điềm tĩnh. Tuy nhiên, Nó thay đổi ngay khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Nephis mới chỉ bắt đầu tạo nên cụm từ, nhưng nó đã đầu định hình thế giới. Lưỡi kiếm của Thanh Saber bị xích mẻ sau và gần như vỡ vụn, trong khi xương của Moon Vẹt suýt gãy. Cô con gái của nữ hoàng ngả người ra sau, phát ra một tiếng rít nhẹ, và nhìn đối thủ của mình với vẻ mặt kinh ngạc. Nephis không có thời gian để tận hưởng sự ngạc nhiên của cô. Hai Reflections, phản ảnh, đã nhào tới cô. Một cơn lốc các tia lửa xoay quanh cánh tay cô. Memory mà cô đang cố triệu hồi, chỉ mất vài giây để hiện hình. Tuy nhiên, trong một trận chiến như thế này, vài giây có thể trở thành cả một vĩnh hằng. Thế giới bùng nổ thành một cơn lốc bạo lực, Nephis mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nhưng việc chiến đấu với ba kẻ thù cùng lúc là một cuộc đấu không cần sức. Cả Moonvi và các Reflections, phản ảnh, đều không yếu, và họ có lợi thế vô giá khi có thể tấn công cô từ mọi phía cùng lúc, phối hợp để phá hoại cơ thể và kết thúc mạng sống của cô. Tất cả những gì Nephis có là kỹ năng kiếm thuật của mình. Nhưng đó là thứ mà cô hiểu rõ nhất, mọi thứ dường như biến mất trong bản nhạc du dương của thanh kiếm. Tâm trí cô trở nên thanh lọc, khỏi mọi suy nghĩ không cần thiết, bước vào trạng thái tập trung tuyệt đối, siêu việt hàng triệu quan sát, kết luận và tính toán được hình thành trong nó cùng một lúc. Nephis biết rõ từng cơ, từng gân, từng xương, từng dây thần kinh của mình. Essence của cô trải và cuộn trào, tăng cường cơ thể cô đúng lúc và đúng liều lượng, chiều dài của thanh kiếm, độ bền kéo của lưỡi kiếm bạc, số lượng các lực tác động lên từng cú va chạm và cách chúng được giải quyết, chuyển động của kẻ thù và của chính cô, tất cả đều giống như một điệu nhảy phức tạp theo một logic đẹp đẽ, và người hiểu logic đó có thể thiết lập nhịp độ và tiết tấu của điệu nhảy. Trên tất cả là một lớp khác, phức tạp hơn nhiều, lớp kỹ năng và ý định. Nephis hiểu rõ chúng, mặc dù cô không thấu đáo như những gì Cassie có thể làm, và Sunny dường như cũng vậy, nhưng điều đó đủ để đọc được ý định của kẻ thủ hầu, hết thời gian. Vì vậy, cô vẫn chống đỡ được, thanh kiếm của cô như một dòng nước bạc chảy, chuyển động nhanh đến mức dường như biến thành một quả cầu xung quanh cô. Mỗi bước chân, mỗi động tác của cô đều được tính toán hoàn hảo và tối ưu, cho phép cô phòng thủ, chống lại ba kẻ thù cùng lúc. Cô chặn đứng, đẩy lùi và né, tránh một trận đòn dữ dội, ngăn cản Moon Vay khiến cô đổ máu. Ít nhất là lúc này, thật kỳ lạ. Khi chiến đấu mà không sử dụng khía cạnh của mình, Nephis gần như quên mất cảm giác chỉ dựa vào cơ thể, đã được rèn luyện và kỹ năng kiếm thuật của mình là như thế nào. Đúng, cô cố gắng tận dụng tối đa sức mạnh của mình, mà không cần sử dụng đến khía cạnh, nhưng hoàn cảnh hiếm khi cho phép điều đó, và ngay cả khi cô cố gắng cầm cự, sự hiện diện của ngọn lửa trong tầm kiểm soát luôn có ở đó. Cô đã tưởng rằng, việc phải chiến đấu mà không có chúng, và thậm chí không thể triệu hồi chúng, sẽ giới hạn và gây ngột ngạt. Nhưng thực tế, đó là sự giải thoát, nó gần như là sự hưng phấn, vì lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô không còn phải chịu đựng nỗi đau. Một điều đơn giản như vậy, nhưng nó thay đổi cảm giác của trận chiến này, hoàn toàn. Lẽ ra, Nephis phải căng thẳng, u sầu và gần như tuyệt vọng. Lẽ ra, cô phải cố gắng giành lấy cơ hội để xoay chuyển tình thế. Lẽ ra, cô phải nhớ nhung sức mạnh của mình một cách cay đắng. Nhưng thay vào đó, cô lại thấy nhẹ nhõm. Sự nhẹ nhõm tràn qua cô như một dòng thủy triều và niềm vui đơn giản khi dâng hiến bản thân hoàn toàn cho thanh kiếm. Đặt một nụ cười mờ nhạt trên gương mặt cô, nụ cười của cô dường như khiến Moon Vay ngạc nhiên. Công chúa của song dò dự trong giây lát, sau đó hỏi giữa hai đường kiếm duyên dáng của Thanh Saber, tại sao cô lại mỉm cười? Changing Star, Nephis chặn một đòn tấn công từ một trong những Reflect Charges, phản ảnh, đỡ một cú đánh khác trên giáp tay của mình và lùi lại, cảm thấy dòng máu chảy vào lòng bàn tay. Nụ cười của cô không hề dao động, chỉ là thật sảng khoái khi trở nên bất lực một lần. Nói rồi, cô thả lỏng tay khỏi chui kiếm và duỗi thẳng bàn tay đẫm máu ra ngoài. Ngay lúc đó, những tia lửa xoay tròn cuối cùng đã hiện thành một memory. Memory, đó là một ngọn đuốc làm bằng gỗ đen, một ngọn lửa xanh ma quái cháy, trong chiếc lồng bạc trên đỉnh ngọn đuốc, ngọn lửa xanh phản chiếu, trong ánh mắt, xám điềm tĩnh của cô, ngôi đền trong vườn đứng giữa hồ đen tối rung chuyển, và trong khoảnh khắc, ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng hoàng hôn mờ ảo của Hollows, những dòng lửa xanh mà, quái mạnh mẽ phóng ra, từ các ô cửa sổ trên tầng cao của lâu đài, kéo dài hàng chục mét về mọi hướng, như những tia của một ngôi sao bốc cháy, các dây leo và cành cây phủ kín, các khe tường lập tức bị thiêu thành tro bụi. Trong tích tắc, thế giới như đóng băng. Sau đó, một mạng lưới các vết nứt sáng rực hiện ra trên tường cổ, và toàn bộ phần trên của lâu đài biến mất trong ánh sáng rực rỡ của một vụ nổ dữ dội. Một bông hoa lửa xanh khổng lồ nở rộ trên mặt hồ đen. Một đám mây, các mảnh vụn cháy phun ra ngoài như đạn, và tiếng sấm chói tai vang vọng trên mặt nước cuồn cuộn như một tiếng gầm. Tháp lớn của lâu đài nhìn chậm rãi sụp đổ trong ngọn lửa, rồi lao xuống từ độ cao lớn. Khi khối lửa khổng lồ tràn lên không trung, cây cối và dây leo bao trùm tầng trên cùng của Citadel bị lửa thiêu đốt. Ngọn lửa ngấu nghiến chúng, lan nhanh xuống dưới, phía xa bên dưới, trên đường vững, khi toàn bộ cấu trúc của lâu đài rung chuyển. Trước mặt cô, Light Slayer bị cuốn vào một cơn lốc của Darkness, thân hình thon thả của cô bị che khuất bởi dòng chảy tối tăm, như thể cô đã hòa vào đó, và rồi, thứ gì đó di chuyển trong Darkness, bóng tối bắt đầu thành hình, và đột nhiên, Sen phải ngẩng đầu lên để nhìn kẻ địch của mình vào mắt. Revel vẫn giữ hầu hết các nét người của mình, chỉ có điều vẻ đẹp của cô đã trở nên ngoạn mục hơn, chiều cao của cô tăng lên, gần 4 mét, mái tóc đen, dường như dài ra. Và hai chiếc sừng bằng obsidian nhô ra từ đầu, cong nhẹ, hai cánh đèn, giống như rời, mọc ra từ lưng cô. Mỗi cánh đều có đầu nhọn bằng obsidian, với làn da trắng ngà hoàn hảo, và đôi mắt tối đen. Cô như một ác quỷ đẹp đẽ của Darkness, hoặc có lẽ là một thiên thần xa ngã. Một lát sau, ánh mắt mê hoặc của cô lóe lên cường độ mãnh liệt, và cô lao về phía trước. Thanh kiếm cong của cô cũng tăng kích thước, trông giống như một Odachi, hoặc bất kỳ thứ gì tương đương với Odachi. Reflections, phản ảnh của cô cũng đã bị nhấn chìm trong cơn lốc Darkness. Sen lặng lẽ lao tới đối mặt với cuộc tấn công, thanh kiếm của Rival va vào chiếc khiên của cô, gần như làm cánh tay cô run rẩy. Vị hiệp sĩ lặng lẽ chống chịu sức mạnh khủng khiếp của cú va chạm, nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một trong những cánh của Revel phóng về phía trước, như đuôi của một con bọ cạp, và đầu nhọn obsidian, hoặc có thể gọi là móng vuốt, lé lên trên vành của chiếc khiên tròn, xuyên qua giáp của Sen và ngược cô. Việc phá vỡ bộ giáp Onyx của Underworld không dễ dàng, nhưng cánh của Light Slayer làm điều đó một cách dễ dàng. Cánh rút về nhanh, như khi nó tấn công, ngăn không cho Sen kịp chém nó bằng thanh kiếm của mình. Nhưng cánh kia đã hạ xuống để đâm từ phía bên khác. Một dòng bụi ruby chảy ra từ vết thương khủng khiếp trên ngực cô, nhuộm đỏ bộ giáp Onyx. Sen bình tĩnh di chuyển chiếc khiên của mình để đánh bật móng vuốt Obsidian. Cú đánh đẩy cô lùi lại lần nữa, và chỉ trong tích tắc sau đó, Revel mở rộng chiếc cánh đầu tiên, khi nó rút về, vung vào Sen bằng cạnh sắc của nó. Cạnh của cánh cô sắc bén hơn cả một thanh kiếm. Sen đã chặn nó bằng thanh kiếm của mình, như một vết xước sâu vẫn còn trên găng tay của cô. Thanh kiếm của Revel đã lao tới, nhắm vào khe nhìn của mũ bảo hiểm của cô. Khả năng sử dụng kiếm và đôi cánh của cô để tạo ra một chuỗi tấn công khủng khiếp liền mạch thật kỳ lạ và mê hoặc, duyên dáng như một điệu nhảy và chết chóc như vòng tay của tử thần. Mỗi chuyển động trôi chảy thành chuyển động khác, tạo nên một cảnh tượng đen tối và ảm đạm. Đằng sau họ, Reflections, phản ảnh, đã hoàn thành việc biến hình của nó. Những sinh vật quỷ dữ tấn công sẽ đồng thời giải phóng một đợt tấn công đáng sợ đến mức bất kỳ ác quỷ Transcendent nào khác cũng sẽ bị tiêu diệt chỉ trong chốc lát. Nhưng vị hiệp sĩ đã thanh nhã đối mặt với chúng, không chỉ là bất kỳ ác quỷ nào. Cô là một trong những Stone Sage, thánh nhân đá, đứa con của Underworld, được ban phước bởi Darkness. Cô quá đáng sợ để dễ dàng bị đánh bại. Hơn thế nữa, trong khi khía cạnh của Revel chống lại chủ nhân của cô, Sen lại phát triển mạnh mẽ trong Darkness nguyên tố mà công chúa của Song gọi ra. Hội trường tối tăm nhanh chóng bị tàn phá bởi cơn bão của Onyx và thép. ba sinh vật hùng mạnh chiến đấu một trận chiến sinh tử dưới trần nhà, sụp đổ của căn phòng, cổ kính, di chuyển với tốc độ kinh ngạc, cơn thịnh nộ của cuộc chiến của họ, dữ dội đến nỗi gỗ thần bí xung quanh, họ kêu răng rác và rung chuyển, và Darkness dường như cũng sợ hãi, Sàn vẫn lạnh lùng và thờ ơ. Như mọi khi, đôi mắt Ruby của cô sáng lên với ngọn lửa đỏ, chiếc khiên bị vỡ của cô đã chống chịu vô số cú đánh, và lưỡi kiếm đen của cô đã nếm máu kẻ địch trong vài lần. Tiếc là, tất cả những vết thương cô gây ra cho Rival và Reflections, phản ảnh của cô đều nông và không đáng kể. Bộ giáp của chính cô, trong khi đó, bị rách nát khủng khiếp, bị xuyên thủng ở hàng chục chỗ và vấy đầy bụi Ruby. Tuy nhiên, được bao quanh bởi Darkness thực thụ, Sen đơn giản là không chịu khuất phục trước những vết thương khủng khiếp. Thay vào đó, chúng đang lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Vết thương trên ngực cô đã khép lại, và những vết thương khác cũng sắp lành lại. Tuy nhiên, cô không thể tiếp tục như thế này lâu hơn nữa. Dù chậm, kẻ địch của cô đang giành lấy ưu thế. Càng kéo dài trận chiến, cô sẽ càng yếu đi, và lợi thế của chúng sẽ càng lớn. Phòng hội trường từ từ tràn ngập mùi khói, đưa ra một quyết định, xanh căng cơ thể tả tơi của mình, và đẩy cả hai sinh vật Darkness lùi lại trong chốc lát. Không ai trong số chúng di chuyển trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tích tụ sức mạnh cho cuộc tấn công tiếp theo. Sen nhìn chằm chằm vào ác quỷ xinh đẹp, Revel, im lặng, và rồi cô thả chiếc khiên bị vỡ của mình xuống đất. Vũ khí của cô trở nên gợn sóng và kéo dài, biến thành một thanh đại kiếm nặng nề. Cứ như thể cô đã từ bỏ mọi ý định phòng thủ để ưu tiên cho một cuộc tấn công không khoan nhượng, vì một ý chí bất khuất nhằm tiêu diệt kẻ thù của mình bằng mọi giá. Ngọn lửa đỏ cháy sáng sau khe nứt trên mũ bảo hiểm của cô tỏa sáng với ánh sáng lạnh lùng. Sunny đã trở thành một người bạn đồng hành im lặng với Sang, đắm mình và những cảm giác của trận chiến dữ dội. Revel rất mạnh, quá mạnh, thậm chí nghĩ lại, có lẽ cậu đã trở nên phần nào kiêu ngạo sau khi đạt đến Transcendence siêu việt. Điều này khiến cậu xem nhẹ các chiến binh của Song. Tại sao không nghĩ rằng vị sen đầu tiên trong số các con gái của nữ hoàng lại cực kỳ mạnh mẽ? Đúng là Revel luôn khiêm tốn, tránh xa ánh đèn sân khấu và sự chú ý của công chúng. Không có câu chuyện nào về những chiến tích của cô hay tin tức về những thành tựu của cô trong những năm gần đây. Thực ra, Jenny không nghĩ rằng cậu đã từng thấy bất kỳ bản ghi nào về cô xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày. Và thế mà, cậu nên cẩn trọng hơn với bảy chị em Transcendent, những người đã được một Sovereign nuôi dưỡng và thừa hưởng dòng máu của Biscott, thần giả thủ. Sunny vẫn tự tin rằng, cậu có thể đánh bại từng người trong số họ trong trận chiến, cũng giống như cậu tự tin rằng, cậu có thể đánh bại Morgan, nếu không phải vì việc Revel sử dụng sức mạnh của bóng tối, Darkness, nguyên tố làm vũ khí, và được Mordred hỗ trợ, tên khốn xào quyệt ấy. Làm sao hắn vẫn có thể gây rắc rối cho Sunny từ những bờ biển của Stormsea, biển báo. May mắn thay, Shane đã đối kháng với Aspect, khía cạnh của Lightslayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, cũng như cách mà cô chống lại Aspect của chính Sunny. Vì vậy, cậu không quá lo lắng, cho đến khi cô ấy vứt bỏ tấm khiên của mình và thay đổi tư thế. Tại thời điểm đó, Sunny cuối cùng cảm nhận được một chút báo động. Cậu nhớ tư thế đó, đó là dấu hiệu cho thấy cô đang từ bỏ kỹ thuật bảo thủ thường ngày của mình để chuyển sang một lối chiến đấu tàn bạo và chết chóc, không chỉ đối với kẻ thù mà còn đối với chính bản thân cô. Bóng tối tràn ngập trong không khí mùi khói, tiếng nổ mà họ nghe thấy trước đó hẳn đã do Nephis gây ra. Có vẻ cô chưa làm nổ tung các so-called lõi linh hồn của mình, nếu không, toàn bộ Citadel sẽ đã bị biến thành đống đổ nát. Vậy thì, tiếng nổ hẳn đã gây ra bởi Aspect của cô, Sorcery of Names, ma thuật của tên gọi, hoặc có thể là cả hai. Đó là một dấu hiệu cho thấy cô vẫn còn sống và đang chiến đấu. Ít nhất là vậy. Tuy nhiên, Sunny vẫn khó hiểu tại sao cô ấy lại bị cầm chân lâu đến như vậy. Cậu đã nghĩ cô ấy sẽ xử lý kẻ thù sớm hơn, chứ không phải chậm như thế này. Tất cả phụ thuộc vào Sunny. Hãy an toàn. Shadow của cậu bước lên phía trước, sau đó bất ngờ đá mạnh vào chiếc khiên tròn của mình. Chiếc khiên méo mó bắn lên khỏi giàn nứt nẻ, như một chiếc đĩa bay, va chạm với Refraction, phản chiếu, và làm nó lùi lại. Chiến binh đá quý duyên, dáng đang lao tới Rival, Sainford lở những móng vuốt Obsidian, và cho phép chúng xuyên qua giáp của mình một cách tự do. Một móng vuốt đẩy cô khỏi vị trí, và xé toạc vai của cô, móng vuốt kia lướt qua bên cạnh mũ bảo hiểm của cô, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Mái tóc của cô bay phấp phới trong gió, và gương mặt đẹp đến phi nhân của cô lộ ra, không biểu lộ cảm xúc và vấy bẩn bởi bụi đỏ như ngọc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh đại kiếm đen của cô va chạm với lưỡi kiếm của Ravel, hất nó ra và cắt sâu vào đôi cánh của cô ấy. Cơ thể của Light Slayer được bảo vệ bởi giáp da, nhưng đôi cánh thì không, được tăng cường bởi Darkness nguyên tố. Thanh kiếm đen gần như chém đứt một trong số chúng, buộc Light Slayer phải kêu lên một tiếng đau đớn. Thay vì máu, Darkness thuần khiết chảy ra từ đôi cánh bị chặt đứt, nhưng Sen vẫn chưa xong. Không, cô chỉ vừa mới bắt đầu, không còn bị cản trở bởi việc phải tự vệ nữa, cô đã trở thành sứ giả của tử thần. Dù cho đó là sự hủy diệt lẫn nhau, thì kẻ thù của cô vẫn là những kẻ bị tiêu diệt trước tiên. Điều này đã đặt họ vào một tình thế khó khăn. Sunny bắt đầu nhận ra ý định của Sen, cô đập chéo thanh kiếm vào ngực của Revel, đẩy cô ấy lùi lại. Sau đó xoay người để chặn đứng cuộc tấn công của Reflection, vũ khí của họ va chạm, tạo ra một làn sóng xung kích, và Sen lại trao đổi thêm một vết thương với kẻ thù. Cô nghiêng đầu để tránh bị đánh trúng chí mạng, và móng vuốt Obsidian cắm vào vai cô thay vào đó. Đôi mắt hồng ngọc của cô lóe lên sự khinh bỉ lạnh lùng, tháo một tay khỏi chuôi kiếm, cô nắm lấy móng vuốt, giữ chặt nó trong thân thể cứng như đá của mình, để ngăn đôi cánh không rút lui, rồi đâm mũi kiếm xuyên qua bụng của Reflection. Tại khoảnh khắc đó, Revel tấn công từ phía sau. Trong vài khoảnh khắc, cả ba vướng vào một cuộc đấu tranh đẫm máu. Sau đó tách ra, tất cả đều mang trên mình những vết thương đáng sợ. Sen đã bị tổn hại, nghiêm trọng hơn kẻ thù của cô. Nhưng họ cũng không thoát khỏi mà không bị hư tổn. Sunny cảm thấy một cơn giận cay đắng vì Shadow, lặng lẽ của mình, đã bị tổn thương đến mức này. Nhưng đồng thời, cậu muốn bật cười, vì cuối cùng cậu đã hiểu ý định của Sen. Thực chất, cô không hề cố hy sinh bản thân để giết kẻ thù, dù sao thì cậu cũng sẽ không cho phép cô làm vậy. Thay vào đó, cô đang đánh cược mạng sống của mình vào việc kẻ thù sẽ không để cho cô làm vậy. Sen đang chiến đấu với Rival và Reflection của cô ấy, nhưng Rival thì chỉ đang chiến đấu với một kẻ hầu của Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Nếu cô để bản thân bị thương nặng, hoặc tệ hơn, bị giết chết, thì Lord of Shadows sẽ giành chiến thắng. Nói cách khác, Sen có thể theo đuổi chiến lược hủy diệt lẫn nhau để đánh bại kẻ thù, nhưng Revel thì không thể, bởi tất cả những gì cô sẽ hủy diệt chỉ là một tay sai của kẻ thù, chứ không phải là kẻ thù thực sự. Quỷ quyệt thật, liệu vị Sen cao quý và tự hào của cậu có học được một vài mánh khóe phản bội sau khi theo chân cậu 3 năm qua? Dù sao thì, trận chiến đã đạt đến thế ác liệt. Con quỷ xinh đẹp của Darkness, Redfall, nhìn chằm chằm vào Shadow tả tơi với vẻ mặt u ám. Sau một lúc, cô nghiến răng nói, chết tiệt, giọng nói mê hoặc của cô vang lên như bài ca từ vực thẳm không ánh sáng. Nhưng Sunny quan tâm hơn đến cảm xúc ẩn giấu trong từ ngắn ngủi đó. Đó là sự tức giận. Giờ ngươi định làm gì đây? Sunny không chắc Rival sẽ làm gì, nhưng cậu đã biết hành động tiếp theo của mình, và phải hành động nhanh chóng. Vì vậy, cậu để bản thân tách ra khỏi Sen, và lặng lẽ chảy dọc theo cánh tay của cô, đến lưỡi của Saw Serpent. Sunny tách mình khỏi sự hòa hợp với Sen, và lướt xuống lưỡi kiếm của Saw Serpent, xa hồn, quấn quanh lưỡi của thanh đại, kiếm hình rắn, bị mất điểm tựa. Hiệp sĩ lặng lẽ nghiêng nhẹ người, tuy nhiên, với mức độ bị thương nghiêm trọng như vậy, dấu hiệu yếu đuối đột ngột ấy cũng không gây ngạc nhiên. Revel không nhận thấy gì bất thường, cho rằng sinh vật xinh đẹp phi nhân ấy đơn giản là đã bị thương quá nặng. Sunny hòa mình vào Serpent và bị choáng váng trong thoáng chốc. Hòa làm một với Sen đã là một cảm giác kỳ lạ. Tuy nhiên, trở thành một thanh kiếm thì hoàn toàn là một trải nghiệm xa lạ. Sunny không có máu, không có mắt, không có chi, thân thể cậu cứng nhắc và không khoan nhượng. được rèn luyện vì một mục đích duy nhất, cắt, chém và rạch, tách sinh mệnh sống khỏi khái niệm sống, được nắm giữ, chắc chắn bởi tài của người cầm kiếm. Cậu đang ở nơi cậu thuộc về, lưỡi của cậu sắc bén, mục đích của cậu rõ ràng, quyết tâm của cậu là tuyệt đối. Sự khác biệt giữa tất cả những gì Sunny từng quen thuộc và sự tồn tại kiên cố này quá lớn khiến tâm trí cậu không thể lĩnh hội được. Cậu thậm chí không chắc phần nào trong cậu đến từ Serpent và phần nào từ thanh kiếm, có vô số sắc thái, cậu không thể hiểu thấu, vô số lớp tồn tại, cậu có thể cảm nhận, nhưng không nắm bắt được. Tuy nhiên, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu đã có một sự khai sáng. Khi tăng cường cho Sen, Sunny đã đoán rằng việc hòa hợp với các Shadow của mình có thể dẫn dắt cậu tới bước tiếp theo của Shadow Dance, vũ điệu bóng tối. Nhưng giờ đây, khi cậu trở thành một với Serpent trong hình dạng Soul Weapon, vũ khí linh hồn của nó, cậu có thêm một suy đoán khác. Các Shadow của cậu có thể tăng cường cho Memories, ký ức nữa. Vậy, liệu việc nghiên cứu Memories bằng cách hòa hợp với chúng có làm cho khả năng Weaving, dệt cậu, của cậu tiến bộ đáng kể không? Đây có phải là chất xúc tác mà cậu còn thiếu trong hành trình rèn ra một thanh kiếm liên kết linh hồn không? Những viễn cảnh này thật mê hoặc và gợi cảm, đáng tiếc, không có thời gian để suy nghĩ sâu về chúng. Vì cậu vẫn đang ở giữa một trận chiến khốc liệt, và trận chiến ấy sắp đạt đến đỉnh điểm, khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi sắp kết thúc. Rival và Reflection đang chuẩn bị di chuyển dù mang thương tích. Từ những gì cậu có thể thấy, Leslayer đã đưa ra quyết định và chọn giải pháp cho vấn đề mà Sen đặt ra. Cô định hy sinh Reflection để tiêu diệt kẻ hầu của Lord of Shadows, sau đó tự mình đối mặt với chủ nhân. Ít nhất, đó là điều Sunny sẽ làm. Vì vậy, cậu phải ngăn chặn điều đó xảy ra. Cậu hối tiếc vì không có răng, vì ngay lúc này có thể là thời điểm tuyệt vời để nghiến chặt chúng lại. Một thanh kiếm mà có răng thì trông sẽ thế nào nhỉ? Ý nghĩ bất chợt ấy lướt qua tâm trí cậu, không mời mà đến, tốt hơn là không nên tưởng tượng ra. Chân thì, giờ thì hành động, cậu đưa ra lệnh tinh thần cho cô. Trước khi Rival và Reflection di chuyển, sành khẽ nghiêng người, bộ giáp vỡ của cô phát ra tiếng rên rỉ, và bụi đỏ như ngọc rơi vào, màn bóng tối đang trôi. Cô dưa cả hai tay lên trên đầu, như thể chuẩn bị tung ra một nhát chém mạnh mẽ từ trên xuống. Tuy nhiên thay vì làm vậy, Shadow duyên dáng ấy nghiêng người về phía trước, và ném thanh đại kiếm đen về phía Rival bằng tất cả sức mạnh của một Transcendent. Thật sự đây là một động tác ngốc nghếch, không chỉ vì Light Slayer có thể dễ dàng né hoặc gạt đi vật thể phóng tạm thời này, mà Sen cũng tự khiến mình không có vũ khí và mất khả năng phòng thủ. Một sai lầm nghiêm trọng trong một cuộc chiến mà cô vốn đã thua. Chỉ có điều là khi Rival chuyển động thanh San Sudo kiếm song thủ để gạt thanh đại kiếm màu đen qua một bên, Sunny đã ra một lệnh khác. Ngay lập tức, thanh kiếm gợn lên và thay đổi hình dạng, mở rộng thành một hình bóng mờ ảo của con người. Hình bóng ấy sau đó phình to, biến thành một hình dạng quái vật khi đáp mạnh xuống sàn gỗ và lao vào công chúa của sông. Cậu đã ra lệnh cho Serpent chuyển sang một hình dạng mới. Sunny đã cân nhắc kỹ lưỡng trong việc chọn Shadow im lặng nào trong linh hồn của mình để cho cậu ta hóa thân. Ban đầu, tâm trí cậu nghĩ đến lựa chọn rõ ràng nhất: Black Knight của nhà thờ đổ nát ở Dark City. Kẻ thù cũ của cậu, Black Knight từng là một kẻ thù đáng sợ và kinh hoàng. Quan trọng nhất, hắn đã điều khiển bóng tối thực sự, sở hữu nhiều khả năng mạnh mẽ liên quan đến nó. Chính nhờ hạ gục người bảo vệ tàn nhẫn của nhà thờ mà Sen đã tiến hóa lần đầu tiên. Giờ đây, khi họ được bao quanh bởi cùng một yếu tố, Serpent có thể mượn sự tương hợp với nó từ Shadow của Black Knight bằng cách chuyển thành khối bóng tối mặc giáp nguyền rủa. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ hơn, Sunny nhận ra rằng đó là một lựa chọn kém. Black Knight từng có vẻ đáng gờm, đúng vậy, nhưng hắn chỉ là một Fallen Devil, ác quỷ sa ngã. Điều từng là một mối đe dọa chết người giờ đây lại là một mối nguy tầm thường đối với người như Sunny, và đối với Rival cũng vậy. Thực tế, không có hình dạng nào mà Serpent có thể hóa thành có thể đe dọa công chúa của sông, ít nhất là không còn nữa.

tại sao lại có vẻ như sinh vật kinh khủng này, lại có một biểu cảm bực bội trên gương mặt hung tợn của nó, và tại sao lại có vẻ như nó vừa nhai. Bên trong Citadel cổ đại, một trận chiến kinh hoàng đang dần đi đến một kết cục nghiệt ngã, nội thất của đại sảnh đã bị tàn phá, và mặc dù khói chưa lan tới đây, không gian tối đen vẫn ngập trong sức nóng hừng hực, mặt sàn vỡ nát ngập tràn trong máu. Trận chiến không diễn ra tốt đẹp cho các sen của Sword Army, hầu hết trong số họ đã ngã xuống, chỉ còn bốn người sống sót, mỗi người đều đang cố gắng bám víu lấy sự sống. Senran bị đánh cho bầm dập và đẫm máu, mái tóc bạc của ông ấy nhuộm đỏ, lửa sét của ông ấy đã bị dập tắt. Và mặc dù bộ giáp phép thuật, món quà từ con gái ông ấy để chúc mừng sự siêu việt của ông ấy đã phục vụ ông ấy rất tốt, giờ đây nó chỉ còn là một đống kim loại rách nát, chỉ cần một vài đòn nữa là sẽ tan thành dòng tia sáng hư ảo. Sergius đang bị bao vây từ mọi phía, hình dạng siêu việt của ông ấy là một quái vật ác quỷ với cặp sừng giống dê và đôi mắt ác hiểm. Ánh nhìn của ông ấy tràn đầy ác ý khủng khiếp. Ông ấy đã trụ vững trước Sen of Sorrow, gây ra nhiều vết thương nặng nề cho đối thủ bằng đá của mình. Nhưng khi các đồng đội của Valor ngã xuống lần lượt, tình thế trở nên tồi tệ hơn. Saint Helly cũng bị thương nặng, hai bên sườn của cô đẫm máu, bị xé nát bởi những móng vuốt kinh hoàng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái nhợt vì đau đớn và mệt mỏi. Cây cung mạnh mẽ của cô đã bị phá hủy từ lâu, ngay cả chiếc khiên của cô cũng gần như tan vỡ, trong khi ngọn giáo của cô đã nứt vỡ ở nhiều chỗ. Sen thứ tư còn sống sót đang tựa lưng vào phần lưng rộng của hình dạng siêu việt, gần như bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Anh chính là người đã bị mũi tên của Silent Stalker bắn trúng trong trận phục kích, mỉa mai thay. Những người khác đã chết, nhưng anh vẫn bám víu vào sự sống. Dù vậy, anh không còn nhiều tác dụng trong trận chiến. Trong khi đó, kẻ thù của họ, hai con sói khổng lồ đáng sợ đang lượn quanh cho, chuẩn bị hạ gục ông. Đó là Lonesome Howl và một trong các Reflection của cô. Cả hai đều ở trạng thái tốt hơn nhiều so với con sư tử có cánh. Reflection thứ hai đang truy đuổi Helly, chỉ bị ngăn cản bởi ngọn giáo và chiếc khiên của cô. Xác của Great Terror đã bị tiêu diệt, và hai trong số các sen hồi sinh cũng đã bị hạ gục. Tuy nhiên, ba sen khác đã bị Queen of Song chiếm giữ. Giờ đây, họ đang bao vây Sergius, tấn công ông ta để hỗ trợ cho Sen of Sorrow. Tình hình vô cùng ảm đạm, và không ai trong số các sảy của Sword Army nhìn thấy lối thoát. Ngay cả Sergius cũng không còn vẻ thích thú như trước. Đôi mắt ác độc của ông nheo lại, và một giọng nói sâu, phi nhân tính vang lên trong đại sảnh đổ nát, khiến Sen of Sorrow rùng mình. Thật phiền phức, thật bực mình, với tốc độ này, ta sẽ không có cơ hội xem liệu ruột gan ngươi cũng được làm bằng đá không. Miệng của con quái vật méo mó thành một nụ cười nhăn nhở. Sergius ném một trong những xác sống sang một bên và lao vào thách thú bằng đá, phớt lờ những bàn tay xác chết đang xé rách da thịt mình. Nhưng ngay lúc đó, con sói khổng lồ đang truy đuổi Helly đột nhiên quay lại và nhảy về phía con dã nhân quái vật. Hàm của nó mở ra chuẩn bị xé nát sen ác hiểm này. Sen Helly lảo đảo trên bờ vực của sự suy sụp. Lonesome Howl đã hạ thấp cơ thể duyên dáng của mình xuống đất, gầm gừ chuẩn bị lao tới và cắm nanh vào cổ Saint Ron. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạ lùng vang lên, và mọi sinh vật sống trong đại sảnh đổ nát khựng lại trong chốc lát. Hướng ánh mắt về phía cánh cổng tối đen của lâu đài tan vỡ, không có gì xảy ra trong tích tắc. Và rồi, một bóng đen khổng lồ từ trong bóng tối lao ra, đập mạnh xuống sàn với tiếng rên rỉ thảm thiết. Đó là một con báo đen khổng lồ, bộ lông đen mượt của nó bị xé rách và thấm đẫm máu, nó vẫn còn sống, nhưng chỉ còn một chút hơi, thở yếu ớt. Lonesome Howl sững người trong tích tắc, và trong khoảnh khắc đó, một hình bóng địa ngục bằng kim loại đen xoắn vạn xuất hiện lặng lẽ từ trong bóng tối giữa đại sảnh. Fionn không phí thời gian trước khi nhấn chìm trận chiến hỗn loạn vào trạng thái tàn sát tuyệt đối. Bốn cánh tay của nó chuyển động đồng thời, cặp tay dưới xé toạc hai xác sống thăng hoa, biến chúng ngay lập tức thành hai đống thịt đẫm máu, trong khi cặp tay trên vươn tới trước và nắm lấy đầu của Reflection lảng tránh. Những móng vuốt sắc bén như dao găm của nó, đâm xuyên qua bộ lông dày, và dễ dàng xuyên thủng hộp sọ của con sói. Một khoảnh khắc sau, nó nghiền nát đầu của Supreme Beast như một quả bí thối giữa, và xé toạc nó ra. Sau khi học được bài học đau đớn, Finn không cố cắn vào Reflection tưởng chừng ngon miệng nữa. Đó không phải là thịt. Thay vào đó, đó chỉ là những mảnh kính nhạt nhẽo. Với sự xuất hiện của nó, dòng chảy của trận chiến lập tức thay đổi. Ở một nơi nào đó bên trên, Sam nắm chặt trái tim của Reflection của Raven và nghiền nát nó trong nắm đấm bọc giáp của mình. Có một âm thanh như tiếng gương vỡ và sinh vật đen tối đứng khựng lại. Ánh sáng của sự sống dần tan biến khỏi đôi mắt xinh đẹp của nó. Rồi, một gợn sóng kỳ lạ làm rã khắp cơ thể nó. Và một mạng lưới những vết nếp mỏng hiện lên trên làn da trắng ngà của nó. Chốc lát sau, Reflection vỡ vụn thành một cơn mưa kính bạc. Những mảnh kính rải rác trên sàn rồi tan biến thành dòng ánh sáng. Và sau đó bị Darkness đang tuôn chảy nuốt chửng. Sen hạ tay mình xuống, mệt mỏi. Sunny chỉ biết chuyện gì đã xảy ra sau khi nghe tiếng kính vỡ vang lên mờ nhạt. Hợp nhất với Serpent, cậu đang ở giữa một trận chiến khốc liệt với Rival thật sự. Cả con quỷ xinh đẹp của Darkness và con quái vật thú vật mà Serpent đã biến thành đều đang nằm trên sàn. Cơ thể của chúng quấn lấy nhau, cố gắng xé nát lẫn nhau. Light Slayer đang chiếm ưu thế. Có một tiếng rắc kinh tởm và một làn sóng đau đớn chói lọi khiến Sunny ngất ngây trong chốc lát. Hàm dưới của Jeffal giờ đây gần như bị xé toạc ra, treo lủng lẳng trên những mảnh da thịt rách nát. Dòng máu tuôn xối xả lên cánh tay và ngực của Rival. Serpent Run chảy và lùi lại, vô thức nới lỏng sự kiềm tỏa lên cơ thể cô. Điều đó tạo khoảng trống đủ cho Light Slayer đẩy con quái vật khổng lồ ra xa và đưa chân lên đặt nó giữa cơ thể cô và con quái vật. Rồi bằng một cú đá mạnh, cô đẩy thân hình to lớn của Jira phang bay ngược lại. Vẫn còn choáng váng, Serpent đập xuống sàn cách đó hàng chục mét, làm sàn rung lên vì sức mạnh của cú va chạm. À, Sunny cố nén cơn đau nhức nhối và cố gắng đánh giá tình hình. Điều này không hề dễ dàng, khi cậu vẫn còn bị mù, Sen chắc hẳn đã tiêu diệt Reflection rồi. Vậy thì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sunny biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thực ra, điều đó rất đơn giản, không có gì sẽ xảy ra cả. Reflection của Mordred là những sinh vật kỳ lạ, ranh mãnh và không hoàn toàn sống cũng chẳng giết. Chúng không phải thần thánh, cũng không phải tà ác. Lâu lắm rồi, khi Sunny hạ Mirror Beast, quái thú gương, ở Reckoning Island, đảo Reckoning, Spell đã công bố chiến thắng của cậu, nhưng không nói gì về việc Shadow, bóng, của cậu mạnh lên, dù Sunny đã bị Spell đầy ải. Kết quả vẫn sẽ tương tự, hạ Reflection không mang lại cho cậu mảnh vỡ nào, và không có Shadow mới nào xuất hiện trong sự im lặng tĩnh lặng của tâm hồn cậu. Vì thế, Sen khó mà nhận được bất kỳ phần thưởng nào sau khi tiêu diệt Reflection của Rival. Thậm chí, bóng tối của sinh vật này chỉ là sự phản chiếu từ Rival. Giờ khi tấm gương sống ấy đã biến mất và chẳng còn gì để phản chiếu, bóng tối giả tạo đó chắc chắn sẽ tan biến. Điều này thực sự là một nỗi thất vọng. Sunny cảm thấy rằng Sen xứng đáng nhận được một phần thưởng sau trận chiến khốc liệt này, đặc biệt là khi cô đã vươn lên thăng hoa, nhờ hấp thụ bản chất của những sinh vật ác mộng có quyền năng điều khiển bóng tối thực sự. Sunny chưa bao giờ rõ Sen có thể tăng cấp bậc của mình như thế nào. Cậu cũng không biết làm cách nào để giúp cô đạt đến một rank mới mà không có sự hỗ trợ của Spell. Vì thế, cậu đã hy vọng rằng việc tiêu diệt một sinh vật của bóng tối thực sự, dù chỉ là Reflection, sẽ mang lại phần thưởng nào đó, nhưng điều đó không xảy ra, hoặc ít nhất, cậu nghĩ vậy, dù không thể nhìn thấy gì, cậu vẫn cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột trong không khí của lâu đài cổ. Nếu có thể nhìn thấy, cậu sẽ chứng kiến vẻ đẹp đen tối của những gì đang diễn ra xung quanh mình. Và Serpent sẽ đứng bất động, bàn tay không chút lay động của cô vẫn nắm chặt. Những hạt cát thủy tinh từ từ rơi ra từ giữa các ngón tay cô, trong khi dòng Darkness xung quanh bắt đầu chuyển động. Nó chảy như một cơn lốc xoáy rộng lớn quanh hình bóng thanh nhã của nữ hiệp sĩ bằng đá. Đôi mắt hồng ngọc của cô tiếp tục cháy sáng với ngọn lửa lạnh giá. đỏ rực trong bóng tối đang dâng lên, vòng xoáy huyền ảo quay càng lúc càng nhanh, cuốn nhiều sợi bóng tối hơn vào dòng chảy yên ả của nó. Cách đó không xa, Revel đang từ từ đứng dậy, cảm nhận được điều gì đó. Cô ném một ánh nhìn sắc bén về phía sang. San đáp trả ánh nhìn đó một cách điềm tĩnh, không chút cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt không tì vết, lạnh lùng như ngọc của mình. Vào khoảnh khắc đó, dòng darkness sống dậy và chảy vào cơ thể của cô. Bóng tối nhập vào lồng ngực cô như một trận lũ dữ dội và được hấp thụ vào trái tim rực lửa của cô. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đột nhiên, Sunny cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc và đáng sợ. Nếu có thể nhìn thấy, cậu sẽ thấy bóng tối phản chiếu bắt đầu thay đổi khi reflection bị tiêu diệt. Một phần của nó tan thành những sợi xương mờ trắng lạnh lẽo. Cậu biết rất rõ xương mù đó là gì. Tuy nhiên, Sen vẫn không động đậy, vẫn nhìn Revel một cách im lặng. Cô không hề cử động và cũng không ngần ngại hấp thụ những làn xương trắng ấy. Tất cả chỉ diễn ra trong vài nhịp tim và đến khi kết thúc, khối bóng tối thực sự bao trùm đại sảnh của lâu đài. Cô đã thu hẹp một chút, dù vậy, nó vẫn chìm trong không gian xung quanh, giữ Sunny trong vòng tay lạnh lẽo của nó. Revel cười lạnh lùng, thật đầy bất ngờ khi cô đứng dậy và nhìn xung quanh tìm kiếm thanh kiếm của mình. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ trong bóng tối. Đừng vội ngạc nhiên, giọng nói đó thuộc về Sunny, người đã tách mình khỏi Serpent và hiện ra trong hình dạng thể chất một lần nữa, không còn khả năng nhận thức tăng cường của Deer Fang. Nành sắc, cậu đột ngột cảm thấy điếc và lạc lối. Bóng tối thực sự bao trùm mọi thứ xung quanh, làm cậu trở nên mù lòa. Đó là một tình thế bất tiện, nhưng đó là điều cần thiết. Serpent yếu ớt hơn Sạnh và Phiền. Nó đã chịu đựng rất nhiều vết thương kinh hoàng, nên Sunny lặng lẽ giải thể Shadow đang chảy máu đó. Trong khi đó, Sen lại bị thương nặng hơn nhiều. Cậu đã có thể gọi cô về nơi an toàn yên bình của tâm hồn không ánh sáng. Tuy nhiên, chưa đến lúc, thay vào đó, Sunny dùng thêm một chút Essence để điều khiển một hóa thân khác. Một trong ba Shadow vẫn hợp nhất với hình bóng thanh nhã của nữ hiệp sĩ bằng đá, tăng cường cơ thể đã tan nát của cô. Ngay lập tức, cậu trở về trạng thái hợp nhất trước đó với Shadow ít nói của mình. Cậu có thể nhìn thấy đại sảnh đổ nát qua đôi mắt của cô, bao gồm cả tấm lưng của chính mình đứng giữa cô và Revel. Cậu cũng cảm nhận được cơ thể yếu ớt và tan nát của cô, dòng darkness chảy quanh nó một cách nhẹ nhàng, giúp các vết thương kinh khủng lành lại, nhưng chúng không lành nhanh, và tổn thương là quá nghiêm trọng. Sen không ở trạng thái có thể tiếp tục chiến đấu, còn có điều gì đó khác nữa, có điều gì đó về cô đã thay đổi. Nhưng cậu không thể hoàn toàn xác định đó là gì. Đó không phải là một sự tiến hóa lên rank cao hơn, cũng không phải sự tiến hóa lên class vĩ đại hơn. Tuy nhiên, chắc chắn có một sức mạnh sâu sắc, lạ lẫm đang bám rễ cả trong cơ thể và trong linh hồn của cô, hay đúng hơn là trong bóng tối mênh mông đóng vai trò là linh hồn của cô. Hiện tại, điều đó không quan trọng, việc Xanh không thể hỗ trợ cậu trong trận chiến với Revo cũng không còn là vấn đề. Giờ đây khi công chúa của Song đã mất đi sự trợ giúp, Sunny đủ tự tin để đối đầu với cô ta một mình, nhất là vì cậu không còn bị mù nữa. Tất nhiên, nhìn thấy mình từ góc nhìn của Sen hơi kỳ quái, như thể cậu đang quan sát bản thân trong môi thứ ba. Việc bị tước bỏ Shadow Sense cũng khiến Sunny cảm thấy choáng váng. Nhưng cậu không phải là người dễ thích nghi đến mức này, mà không chiến đấu. Ngay cả trong trạng thái kỳ lạ này, cậu vẫn có thể chiến đấu và giành chiến thắng. Thất bại không phải là một lựa chọn, và thật lòng mà nói, cậu đang có một khao khát cháy bỏng để khiến Revel phải trả giá vì đã làm tổn thương các Shadow của mình. Cười nhếch mép sau lớp mặt nạ, Sunny nhìn lên cô ta. Giờ thì, trước tiên, cậu phải ngăn cô ta tiếp cận thanh kiếm của mình. Serpent đã biến mất, và không có Shadow nào xung quanh để hóa thành vũ khí. Vì vậy, Sunny không được trang bị gì. Nếu Revel kịp nhặt lại thanh kiếm của mình, hoặc sống sót đủ lâu để giải thể nó và triệu hồi lại, mọi chuyện có thể trở nên rắc rối. Ra lệnh cho Sen rút lui, Sunny siết chặt nắm đấm và lao tới. Giữa những ngọn lửa đang nuốt chửng phần còn lại của đỉnh ngôi đền vườn, Mephis đang chiến đấu với Moonve và hai reflection của cô ta. Vô số vết thương chảy khắp cơ thể cô, và cô cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm. Gần như đã quên từ lâu, yếu dần đi vì mất quá nhiều máu. Cơ thể của những transcendent, siêu việt, rất mạnh mẽ, nhưng chúng không phải là bất khả.